Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long nhìn bốn phía, phát hiện đám người tông chủ cũng không có nghe được câu nói vừa rồi kia. Hắn thập phần nghi hoặc, giá trị công đức hắn có biết đến. Thời điểm phía trước là pháp sư, muốn đột phá liền cần có giá trị công đức, cần thiết làm nhiều việc tốt mới có. Một chỗ hiện tại hắn đột phá không cần giá trị công đức, đến thánh nhân mới yêu cầu, nhưng hắn không phải thánh nhân, vậy mà liền có giá trị công đức. Hơn nữa làm dị tộc và tiên tộc chung sống hòa bình, hắn chỉ là nói một chút, còn không có thực hiện. Kết quả liền đã trả trước cho 1 triệu giá trị công đức, tổng cộng 1000 tỷ giá trị công đức. Việc này đối với thánh nhân mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ. Hơn nữa người vừa rồi nói chuyện hẳn là thiên đạo, cũng có khả năng là đại đạo. Bọn họ làm sao sẽ quan tâm đến kiếp số của chính mình như vậy? Lâm Long lắc lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ đến những cái đó. Hiện tại hắn còn yếu, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Lập tức nhìn đám người tông chủ nói: Tông chủ, người bạn như vậy tại sao còn có thời gian rảnh tới xem ta đột phá vậy? Còn không phải là bị động tính của người đột phá hấp dẫn tới sao? Lâm Long, chúc mừng người, một chút liền trở thành tiên nhân nguyên tiên trung kỳ. Tông chủ đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, đừng nói tốc độ đột phá nhanh bằng Lâm Long, cho dù bằng một nửa tốc độ đột phá của hắn cũng tốt. Chênh lệch giữa người với người vì sao sẽ lớn như vậy? Tông chủ thương muốn khóc, nội tâm đã chịu đả kích thực sâu. Không chỉ có hắn, đệ tử Trác Nhật Tông ở chung quanh đều đã chịu đả kích, có một số thậm chí đã rời đi. Bọn họ không muốn nhìn thấy Lâm Long, sợ nhìn thấy Lâm Long liền nhớ tới tốc độ đột phá của Lâm Long, sau đó tạo thành tâm ma, đến lúc đó liền xong đời. Ha ha, cảm ơn tông chủ, hiện tại nếu ta đã đột phá, vậy thì sẽ trực tiếp đi dị tộc, tránh để chậm trễ thời gian. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn tông chủ nói, đối với lần đột phá này, Lâm Long vẫn là thập phần vui vẻ. Rốt cuộc biết chính mình làm dị tộc và tiên tộc chung sống hòa bình sẽ có 1000 tỷ giá trị công đức. Việc này xem như là một chuyện tốt đi. Sớm biết rằng làm cho bọn họ chung sống hòa bình có nhiều giá trị công đức như vậy, thời điểm ở tầng trời thứ 3 cùng với linh vực và bí cảnh liền không nên giết những dị tộc đó. Được rồi. Tông chủ gật gật đầu. Cổ huynh, cậu thúc, chúng ta đi. Lâm Long nhìn hai người cách đó không xa nói, tiếp theo hóa thành một đạo bạch quang, cắt qua không trung, nháy mắt biến mất không thấy, tốc độ nhanh đến mức làm cho người líu lưới. Tốc độ thật nhanh. Đồng tử của Cổ Băng Văn co rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Sau khi Lâm Long đột phá, tốc độ so với phía trước nhanh hơn gấp 100 lần. Đi thôi, chờ lát nữa Lâm Long đến địa vực của di tộc rồi, chúng ta ngay cả Hàn Băng Thành đều còn chưa có đi ra ngoài. Cậu yêu đầy mặt cười khổ nhìn Cổ Băng Văn, phía trước tốc độ của Lâm Long bọn họ còn theo kịp, trong trước mắt công phu đã bị bỏ xa hàng vạn dặm, hơn nữa cảnh giới còn so với bọn họ cao hơn một tầng, quả thực quá biến thái. Bên phía dị tộc cùng với tiên tộc bất đồng, địa vực của dị tộc mây đen giăng đầy, bầu trời sấm sét ầm ầm, thật giống như ngày tận thế. Toàn bộ không trung đều xám xịt, nơi nơi tràn ngập quỷ khí, ma khí, yêu khí. Nếu là người thường tới nơi này, chỉ sợ một bước khó đi, trực tiếp sẽ bị quỷ khí nhập thể hoặc là yêu khí nhập thể mà tử vong. Giờ phút này, ba người Lâm Long, Cổ Bác Văn và Cẩu Yêu đi vào trên không địa vực của dị tộc. Tất cả tộc trưởng dị tộc đi ra cho ta. Lâm Long không nói hai lời, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Thanh âm vang vọng, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, tựa như sóng biển, một đợt nối tiếp một đợt, phảng phất muốn truyền khắp mỗi một góc tại tầng trời thứ tư. Cùng thời khắc đó, các tộc trưởng dị tộc sôi nổi ngẩng đầu, sau đó hướng về ngọn nguồn thanh âm bay đi. Bọn chúng đều đã từng nghe thanh âm của Lâm Long, biết là Lâm Long. Nếu Lâm Long tìm bọn chúng phải đi. Rốt cuộc lúc này không thể đắc tội Lâm Long. 2 giờ sau, tộc trưởng dị tộc sôi nổi đi vào. Người đã đến đông đủ chưa? Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo tộc trưởng. Những tộc trưởng này mỗi người cúi đầu, tựa như học sinh đối mặt thầy giáo, không hề có uy nghiêm của tộc trưởng. Chưa có tới đủ, còn thiếu tộc trưởng quỷ tộc. Tộc trưởng yêu tộc có chút thấp thỏm mở miệng nói. Tới, ta tới. Lâm tiền bối, thật xin lỗi, quãng đường của ta có chút hơi xa, đã tận lực chạy đến, ngài đừng nóng giận. Lúc này, tộc trưởng quỷ tộc thở hồng hộc, đầy mặt hoảng sợ lớn tiếng nói: Nếu đều đã đến đông đủ, hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi một sự kiện. Ta đã đột phá, hiện tại đã là nguyên tiên trung kỳ. Lâm Long nhìn đông đảo tộc trưởng nhàn nhạt nói: Thật sao? Chúc mừng Lâm tiền bối, chúc mừng Lâm tiền bối. Lâm tiền bối yêu cầu thứ gì cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có, tuyệt đối sẽ cho ngài. Tộc trưởng ma tộc sắc mặt vui vẻ, đầy mặt kích động nói: Lúc này mới bao lâu, liền đã đột phá nguyên tiên trung kỳ. Bất quá Lâm Long đột phá càng nhanh càng tốt, như vậy là có thể sớm một chút rời khỏi tầng trời thứ tư, sau đó bọn chúng liền dễ dàng tấn công tiên tộc. Lâm Long nhìn tộc trưởng ma tộc nhíu nhíu mày, gia hỏa này không phải làm bộ kích động, chính mình đột phá không phải bọn chúng nên cảm thấy sợ hãi sao? Tại sao lại sẽ cao hứng như vậy? Nhìn những tộc trưởng khác đồng dạng như thế, không biết bọn người kia đang có quỷ kế gì, nhưng cái đó đều không quan trọng, quan trọng là chuyện kế tiếp. Sửa sang lại câu từ, Lâm Long quyết định nói thẳng ra sẽ tốt, lập tức nhìn đông đảo tộc trưởng mở miệng nói: Các người trở về truyền lệnh, về sau dị tộc và tiên tộc chung sống hòa bình. Các người hiện tại có thể đi tiên tộc cư trú. Ta biết trong số các người có rất nhiều người có thù oán cùng với tiên tộc cũng có rất nhiều người thù oán cùng các người. Đến lúc đó ta sẽ thiết trí một cái lôi đài, có thù oán đều có thể đi lên quyết đấu. Nhưng nếu lén lút đánh giết, phát hiện một người trực tiếp tru di cửu tộc, các người có ý kiến gì hay không? Lời này vừa nói ra, tộc trưởng dị tộc đều thực sửng sốt, bọn chúng thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề, lập tức hai mặt nhìn nhau. Lâm tiền bối, ngài không nói giỡn chứ? Bảo chúng ta cùng với tiên tộc chung sống hòa bình sao? Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nếu có vấn đề, ta không ngại cho quỷ tộc các người trực tiếp biến mất khỏi tầng trời thứ tư. Lâm Long đầy mặt sát khí nhìn tộc trưởng quỷ tộc, lúc này phải cường ngạnh, bằng không tới tiên tộc rồi liền sẽ sằng bậy. Sằng bậy chính là chu di cửu tộc, liền tính dị tộc đối với tình thân coi nhẹ như thế nào cũng sẽ không sằng bậy. Rốt cuộc là cửu tộc, tất cả dị tộc cùng người gây họa có quan hệ đều sẽ bị giết, hậu quả ai có thể gánh vác? Không, không có vấn đề, ta đi liền trở về đem tin tức thông báo. Tộc trưởng quỷ tộc bị dọa cho cổ co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, lập tức lắc lắc đầu nói: Được rồi, các người tốt nhất đem những lời ta đã nói toàn bộ nói ra. Nếu như thành viên dị tộc nào phạm tội nhiều, ta sẽ trực tiếp diệt sát toàn bộ chủng tộc đó. Về phần tiên tộc ta sẽ đi nói, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sằng bậy. Nếu bọn họ sằng bậy, kết cục cũng giống như các người, chu di cửu tộc. Chúng ta liền đi ngay. Nói xong, tộc trưởng các chủng tộc lập tức giải tán. Bọn chúng thật sự không muốn đối mặt với Lâm Long, động một chút chính là diệt tộc. Nếu đổi làm người khác, bọn chúng đã sớm ra tay, nhưng là Lâm Long liền không được. Phía trước đã không phải đối thủ của Lâm Long, hiện tại Lâm Long đột phá càng thêm không phải đối thủ. Nhìn đông đảo tộc trưởng dị tộc rời đi, Lâm Long đối với cổ bác Văn và cậu yêu nói: Đi, đi tiên tộc, cũng phải cảnh cáo bọn họ. Tại tiên tộc, Lâm Long mang theo cổ bác Văn và cậu yêu trực tiếp để tông chủ Trác Nhật Tông đem toàn bộ thủ lĩnh tiên tộc tại tầng trời thứ tư gọi tới. Bởi vì địa vực tiên tộc rộng lớn, tiêu phí thời gian một tháng, các thủ lĩnh thế lực lớn mới vội vàng đi tới. Bọn chúng cũng đều biết Lâm Long tìm bọn họ có chuyện quan trọng. Hiện tại thanh danh của Lâm Long ở tầng trời thứ tư có thể nói như mặt trời ban trưa. Không chỉ có tiên tộc, cho dù tùy tiện kéo ra một tên dị tộc đều biết đến Lâm Long. Trong đại điện nghị sự của Trác Nhật Tông, đông đảo thủ lĩnh tề tụ một đường. Lâm Long ngồi ở phía trên nhất, cổ bác Văn và cậu yêu đứng ở hai bên, tựa như bảo tiêu. Thấy người tới đông đủ, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói: Nói vậy, các người đã biết ta tìm các người tới là vì chuyện gì. Bất quá ta còn muốn nói một chút. Không sai, chính là chuyện về dị tộc và tiên tộc chung sống hòa bình. Quyết định này của ta, các người sẽ ủng hộ ta đúng không? Lâm Long không có vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói. Những thủ lĩnh thế lực đều là có liên hệ lẫn nhau. Nếu hắn nói cho Trác tông chủ, Trác tông chủ khẳng định sẽ nói cho thủ lĩnh thế lực có quan hệ tương đối tốt cùng hắn. Sau đó một người truyền tới một người, toàn bộ đều đã biết. Như vậy cũng tốt, tránh cho phiền toái, giống như bây giờ trực tiếp liền nói ra. Đúng, chúng ta khẳng định sẽ ủng hộ, đây là một chuyện tốt. Không sai, ngàn vạn năm qua, dị tộc và tiên tộc như nước với lửa, cũng là thời điểm chung sống hòa bình. Ta cũng ủng hộ, rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tiên tộc chu toàn. Nếu Lâm tiền bối ngài đi tầng trời thứ 5, khẳng định dị tộc sẽ ra tay đối với chúng ta. cũng chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để phiền toái này. Huống hồ dị tộc chỉ là muốn địa bàn của tiên tộc chúng ta, hiện tại chung sống hòa bình, bọn chúng cũng không cần phải công kích chúng ta. Mọi người ngươi một câu ta một lời mở miệng nói, ở thời điểm bọn họ tới liền đã thương lượng xong, thống nhất ủng hộ Lâm Long. Không có biện pháp, liền tính không ủng hộ cũng không được. Rốt cuộc Lâm Long lợi hại như vậy, nếu đắc tội Lâm Long, khả năng đưa tới họa diệt môn. Đến lúc đó liền tính biết là Lâm Long làm, lại có ai dám tìm Lâm Long gây phiền toái? Huống hồ dị tộc hiện tại lợi hại như vậy, chung sống hòa bình hẳn là bọn họ nên cảm thấy cao hứng. Phía trước hẳn là tầng trời thứ tư sẽ bị hủy diệt, hiện tại có thể chung sống hòa bình đã là kết cục tốt nhất. Bất quá bọn họ liền sợ dị tộc thừa cơ hội này công kích tiên tộc. Đến lúc đó liền tính Lâm Long lợi hại, dị tộc cùng tiên tộc hỗn chiến ở bên nhau, đại chiến cũng không dám phát ra. Nếu phát ra, liên quan đến tiên tộc đều sẽ gặp tai ương. Về vấn đề này, Lâm Long lại làm sao không thể nghĩ tới. Phía trước cũng nói, ai dám sảng bậy liền trực tiếp diệt tộc, bọn chúng khẳng định không dám sảng bậy. Hơn nữa xem ra, dị tộc cũng sợ tiên tộc động thủ đối với bọn chúng. Nói tóm lại, dị tộc cùng tiên tộc vẫn là thực tán đồng chung sống hòa bình, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Tuy rằng dị tộc hiện tại cường đại hơn so với tiên tộc, nhưng có thể không chết người, ai muốn người của mình sẽ chết. Mục đích của bọn chúng chỉ là bá chiếm địa bàn tiên tộc. Số cuộc địa bàn tiên tộc quá giàu có, so với địa bàn hiện tại của dị tộc không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thực tốt, nếu mọi người đáp ứng, việc này không nên chậm trễ, đều đi thông báo môn hạ đệ tử của từng người đi. Nhớ kỹ, nếu ai dám lén ra tay đối với dị tộc, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Đến lúc đó ta sẽ thiết trí một cái lôi đài, có sinh tử đại thù trực tiếp đến lôi đài giải quyết. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn mọi người nói, hiện tại hắn liền sợ hai bên có người đỏ mắt, sau đó lén lút chiến đấu. Đến lúc đó hai bên loạn lên, trực tiếp hỗn chiến, vậy thì ngàn tỷ giá trị công đức của hắn nháy mắt liền ngâm nước nóng. Được, yên tâm đi Lâm tiền bối, chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc dựa theo phân phó của người đi làm. Đúng, nếu môn hạ đệ tử của ai dám lén ra tay đối với dị tộc, đến lúc đó người trực tiếp trừng phạt là được, chúng ta không oán hận một câu. Lâm tiền bối, từ khi tiên tộc cùng với dị tộc ra đời tới nay, người vẫn là người đầu tiên làm tiên tộc và dị tộc chung sống hòa bình. Việc này chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử phát triển của tiên tộc, làm hậu nhân khắc ghi, vĩnh viễn lưu truyền, lưu danh muôn đời. Được rồi, các người cũng đừng nịnh nọt ta như vậy. Lâm Long vung bàn tay lên, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Đừng nhìn hắn thường xuyên bị đám người trong mập nịnh nọt, bộ dáng thực hưởng thụ, trên thực tế hoàn toàn là bởi vì Lâm Long đem đám người trong mập coi như huynh đệ. Còn về những người này, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mọi người tự chuốc nhục nhã, lần lượt cáo từ, chỉ còn lại có mấy nữ thành chủ cùng mấy nữ tông chủ. Các nàng đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Hiện tại Lâm Long là danh nhân của tiên tộc, thực lực nghịch thiên không nói, còn vô cùng đẹp trai, đương nhiên là đối tượng của vô số nữ tiên nhân sùng bái. Tỉ như mấy người lưu lại này chính là như vậy. Hơn nữa Lâm Long vẫn luôn cùng với Cổ Băng Văn và Cẩu Yêu ở bên nhau, bên người căn bản không có xuất hiện nữ nhân khác, đó chính là còn chưa có đạo lữ. Nếu như có thể làm đạo lữ của Lâm Long, đến lúc đó ai dám bất kính đối với các nàng, chính là đi ở trên đường đều thực hãnh diện, lại còn có thể lấy dính hào quang của Lâm Long, đã được vô số chỗ tốt. Các cô còn ở nơi này làm gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn mấy nữ tiên nhân này nói, các nàng đều là tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao, bình thường mắt cao hơn đỉnh, thậm chí lạnh lùng như băng. Giờ phút này đối mặt Lâm Long đều giống như kẻ si tình, không hề có chút lạnh lùng cùng với khí thế thành chủ hoặc là tông chủ. Lâm tiền bối, không biết ngài có đạo lữ hay không? Một nữ thành chủ nhìn thật xinh đẹp nói, nàng thực lực cường đại, so với Thiết Vượng Hoàng ở tầng trời thứ ba lợi hại hơn nhiều, bằng vào thực lực bản thân, hoàn toàn không có dựa vào bất luận kẻ nào trợ giúp mà lên làm thành chủ. Ở tiên giới, thậm chí có danh hiệu Sinh Nguyệt Võ Thần, không thể không nói, nàng thật sự thập phần lợi hại. Lâm tiền bối, ngài thông minh như vậy, hẳn là biết mục đích của chúng ta lưu lại, ngài nói thẳng đi. Mấy người chúng ta, ngài xem trọng ai? Hoặc là coi trọng toàn bộ? Ngài nói một câu, chúng ta tuyệt đối phục tùng ngài, chỉ hy vọng về sau ngài hãy đối với chúng tôi thật tốt. Một nữ tiên nhân khác mở miệng nói, rốt cuộc ở đây đều là mỹ nữ, thực lực cũng không yếu, nếu nàng là Lâm Long, khẳng định sẽ nhận lấy toàn bộ, sau đó xây dựng một hậu cung khổng lồ. Các cô đi thôi, ta đã có đạo lữ, hơn nữa không chỉ là có một người, ta thực yêu các nàng. Giờ phút này các nàng ở tầng trời thứ ba, cho xử lý xong chuyện nơi này, ta sẽ liền đi đón các nàng tới tầng trời thứ tư. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn mấy nữ tiên nhân kia nói. Có rồi sao? Được rồi, dù sao cũng không phải là một người. Nếu không ngại thu nhận một người, hoặc là đem toàn bộ chúng ta nhận lấy, chúng ta không ngại. Các cô không ngại nhưng ta ngại, đi đi. Nói tới đây, Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn và cậu yêu trực tiếp rời đi. Hắn cảm thấy mấy nữ tiên nhân này thật là điên rồi. Bằng vào tư sắc, địa vị, thực lực của các nàng, ở tiên giới nam nhân gì mà tìm không thấy, một hai phải tìm tới chính mình. Lâm huynh, vừa rồi mấy nữ tiên nhân kia thiên phú và thực lực đều còn không tồi, người không cần có thể cho huynh đệ của ngươi. Vừa lúc có 4 người, bọn họ mỗi người một cô. Đúng lúc này, Cổ Bác Văn một bên mày một bên nhìn Lâm Long nói. Người không hiểu, mấy nữ tiên nhân kia không được, về sau gặp phải người càng cường đại hơn, các nàng cũng sẽ nhào vào trong lồng ngực như vậy. Đến lúc đó không phải là ta muốn tốt cho huynh đệ, mà là hại bọn họ. Người không nói ta đều quên mất. Phía trước trong mập liền nói ta tìm cho hắn. Các người lưu ý đối với những nữ tiên nhân xinh đẹp, thiên phú tốt, thực lực yếu cũng không sao, quan trọng nhất là thiên phú tốt. Lâm Long nhìn Cổ Bác Văn và cậu yêu nói. Tại địa vực của dị tộc, xử lý xong chuyện ở tiên giới, Lâm Long liền một mình đi tới dị tộc. Thành thật mà nói, hắn đi vào tiên tộc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên vui vẻ thoải mái dạo bước tới dị tộc. Dị tộc cùng với tiên tộc chênh lệch rất lớn, không có non xanh nước biếc, chỉ có nhánh cây khô khốc cùng với cỏ dại màu đen. Xung quanh là một mảnh tử khí, phảng phất là một vùng tử địa đã bị vứt bỏ. Trái không được dị tộc sẽ công kích, tranh đoạt địa bàn của tiên tộc. Có thể nói ở nơi thế này trở nên cường đại như vậy, dị tộc cũng đã vô cùng nỗ lực. Người ta thì nỗ lực, tiên tộc lại thu lùi ra phía sau, đương nhiên không phải đối thủ của người ta. Ma khí thật nặng, nơi này hẳn là địa bàn của ma giới đi. Cảm nhận được ma khí nồng đậm từ bốn phía, Lâm Long âm thầm nghĩ đến. Vậy mà có tiên nhân dám xuất hiện ở ma tộc ta, thật đúng là to gan. Đúng lúc này, một thanh âm to lớn truyền đến. Ngay sau đó một đoàn ma khí màu đen xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, ngăn lại đường đi của Lâm Long. Ma khí tiêu tán, thay thế chính là một ma nữ nhìn trông vô cùng yêu diễm, phập phồng quyến rũ. Nàng cầm trong tay cây roi dài phát ra ngọn lửa, để mặt sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Ma nữ này chính là một người có thực lực so với nguyên tiên hậu kỳ, ở dị tộc cũng coi như là cao thủ, nhưng không thể xưng là cường giả. Loại cấp bậc này, một đầu ngón tay của Lâm Long đều có thể ấn chết. Chỉ là hắn rất kỳ quái, theo lý thuyết dị tộc đã đem tin tức chung sống hòa bình truyền ra, tại sao còn có dị tộc muốn ra tay đối với tiên tộc? Chẳng lẽ gia hỏa này ngoài mặt thì đồng ý nhưng lại không thực hiện theo? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, bất quá khống chế khí tức thực tốt, lập tức nhìn ma nữ nói. Người không quen biết ta sao? Ồ, người cho rằng ngươi là ai? Bản cô cần thiết phải biết ngươi sao? Ma nữ thập phần kiêu ngạo nhìn Lâm Long nói. Ở nàng xem ra, Lâm Long chính là một tiên nhân nguyên tiên hậu kỳ. Nàng có roi liệt hỏa, đủ để cùng với tiên nhân nguyên tiên đỉnh cao chiến đấu. Muốn thu thập một người nguyên tiên hậu kỳ còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Được rồi, nếu như ngươi không quen biết ta, vậy chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại dị tộc cùng với tiên tộc đã chung sống hòa bình hay sao? Dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình? Sao có thể? Hỗn đàn, dám lừa bản cô, bản cô liền giết ngươi. Ma nữ tính tình vô cùng táo bạo, roi dài trong tay đánh thẳng đến Lâm Long, mang theo không khí nổ vang, không lưu tình chút nào, tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua không trung đều có ngọn lửa do chiếc roi phát ra, uy lực kinh người. Nhưng Lâm Long trực tiếp vươn tay phải, bang một tiếng, roi bị Lâm Long vững vàng chộp ở trong tay. Ma nữ hai mắt trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Giờ tiếp theo, trực tiếp thất thanh nói. Sao có thể? Ngươi vậy mà có thể bắt lấy roi của ta? Tại sao lại không có khả năng? Tiểu cô nương, ngươi vậy mà dám ra tay đối với ta? Niệm tình ngươi không biết dị tộc cùng với tiên tộc đã chung sống hòa bình, ta liền tha cho ngươi. Tới từ nơi nào nhanh chóng trở về nơi đó đi thôi, đừng tới quấy rầy ta. Lâm Long buông roi của ma nữ ra, nhàn nhạt nói. Hỗn đàn, đừng tưởng rằng bắt lấy roi của ta, bản cô liền sợ ngươi. Thời tiếp theo, ma nữ thu hồi roi, đôi tay thành quyền, bay thẳng đến Lâm Long đánh tới. Lâm Long trên mặt hiện ra một tia ý cười, thật giống như đang xem vai hề biểu diễn, cũng không tránh không né, lặng lặng đứng ở tại chỗ. Rầm rầm, công kích của ma nữ tựa như mưa rền gió dữ, trực tiếp dừng ở trên ngực của Lâm Long, một quyền tiếp một quyền. nhưng Lâm Long không có chút nào cảm giác, thậm chí lực độ cào ngứa cũng đều không đủ. Nhìn qua thật giống như ma nữ đang làm nũng, dùng bàn tay nhỏ đập vào trên ngực Lâm Long, chẳng qua trong miệng không có phát ra anh. Được rồi, ngươi đều không thể thương tổn được ta, vẫn luôn đánh ta làm gì? Lâm Long có chút không kiên nhẫn, trực tiếp bắt lấy đôi tay của ma nữ. Bốn mắt nhìn nhau, ma nữ có chút thẹn thùng, bất quá càng có rất nhiều phẫn nộ. Nghĩ tới nàng là thiên tài ngưỡng bức nhất ma tộc trong nghìn năm qua, thời gian 1000 năm liền từ nguyên tiên sơ kỳ đã tới nguyên tiên hậu kỳ, hiện giờ lại ngay cả một tiên nhân cùng với cấp bậc đều đánh không lại, thậm chí không thể mang đến thương tổn cho người ta. Ở thời gian nàng bế quan mấy trăm năm kia, tiên tộc đã cường đại đến loại tình trạng này rồi sao? Người bông ta ra. Ma nữ không ngừng vặn vẹo thân thể, dáng người phập phồng quyến rũ cùng với khuôn mặt xinh đẹp, cũng may gặp được chính là Lâm Long, đổi làm những người khác đã cố ý đem giải quyết ngay tại chỗ. Có thể buông ngươi ra, nhưng đừng có làm loạn. Lâm Long mở miệng nói, nếu không phải hắn muốn làm tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình, đổi làm trước kia đã sớm trực tiếp ra tay diệt sát ma nữ này. Tuy rằng nhìn trông thật xinh đẹp, nhưng Lâm Long không thương hoa tiếc ngọc chút nào. Nếu ngay cả việc này đều làm không được, còn làm như thế nào có thành tựu vô thượng, làm như thế nào thành thần thành thánh đây? Được. Ma nữ gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long buông ma nữ ra, lang thang không có mục tiêu tại ma vực này. Hiện tại hắn bế quan đã vô dụng, yêu cầu chính là lĩnh ngộ thiên đạo, mà lĩnh ngộ thiên đạo liền cần phải đi khắp nơi một chút, giúp cho mở rộng tâm cảnh, nói không chừng đi tới liền sẽ lĩnh ngộ thì sao. Ma nữ trầm khuôn mặt, vẫn luôn đi theo phía sau Lâm Long, không biết suy nghĩ cái gì. Tại sao cô vẫn luôn đi theo ta vậy? Lúc này Lâm Long xoay người hỏi. Nơi này là ma vực, là nhà của ta, ngươi quản ta sao? Ma nữ liếc mắt nhìn Lâm Long, thập phần không biết xấu hổ nói. Được, ta đến yêu tộc đi dạo. Lâm Long không muốn so đo cùng với tiểu cô nương này, tuy rằng người ta lớn tuổi hơn nhiều so với hắn, nhưng là ở Lâm Long xem ra chính là một tiểu cô nương. Không thể đi. Ma nữ đầy mặt khẩn trương nói. Vì sao? Lâm Long có chút buồn cười. Dù sao là không thể đi. Nếu không ngươi đi theo ta, ta mang ngươi tới tham quan phong cảnh của ma tộc ta. Lúc này, trong mắt ma nữ vừa chuyển, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long. Thấy Lâm Long không nói lời nào, nàng còn chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt dầu dĩ không vui. Ấy, ngươi còn biết câu dẫn người khác sao? Lâm Long trực tiếp cười lên tiếng. Đây còn là ma sao? Quả thực là cùng với người giống nhau. Hắn không hiểu được ma nữ này học được những cái đó từ nơi nào. Tiếp xúc ma tộc lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma nữ câu dẫn người. Ai câu dẫn người? Hỗn đản, theo ta đi. Sắc mặt ma nữ đỏ lên, mắng một câu, sau đó nắm tay Lâm Long, không khỏi phân trần, mà theo Lâm Long bay thẳng đến chỗ sâu trong ma vực. Không phải chứ, cô muốn làm sao? Nếu là muốn chơi âm mưu quỷ kế gì, ta khuyên cô tốt nhất hãy sớm từ bỏ ý niệm này. Lâm Long không tin ma nữ vừa quen đã đối với hắn tốt như vậy, lại biết câu dẫn, giả bộ đáng thương, còn giắt tay, khẳng định có âm mưu. Lâm Long tự nhận là không có bản lĩnh làm cho ma nữ vừa gặp đã thương. Tới rồi ngươi sẽ biết. Ma nữ ngăn đón Lâm Long trực tiếp tăng tốc. Bất quá tốc độ này ở Lâm Long xem ra tựa như rùa bò, lập tức mở miệng nói. Cô trực tiếp nói cho ta bay về phương hướng nào, cảm ơn cô đi. Tốc độ của cô quá chậm. Bay thẳng về phía trước là được rồi. Nơi đó chính là thành trì trung tâm của ma tộc chúng ta. Ma nữ ngẩn người, muốn tức giận, bởi quá sợ Lâm Long không đi, nhanh chóng đem lửa giận áp xuống, đầy mặt bình tĩnh nói. Được. Lâm Long gật gật đầu. Hắn tới nơi này chính là vì du ngoạn, thuận tiện chứng kiến phong cảnh của dị tộc. Tuy rằng biết ma nữ có âm mưu, nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ. Bay thẳng đến thành trì trung tâm của ma tộc, địa vực ma tộc gọi tắt là ma vực. Ở ma vực, một tòa thành trì khổng lồ tựa như quái thú to lớn chiếm cứ ở trung tâm ma vực. Phía trên ma khí quần quận, sấm sét ầm ầm, tựa như ngày tận thế, toàn bộ không trung biểu hiện thập phần tối tăm. Trong thành trì rất nhiều thành viên ma tộc có vẻ phồn hoa dị thường, bọn chúng tới tới lui lui, cũng có rất nhiều dị tộc mở quán ở trong thành giống như tiên tộc, trừ bỏ chủng tộc không giống nhau và ở nơi địa vực hẻo lánh liền cùng tiên tộc giống nhau như đúc. Lâm Long mang theo ma nữ dùng thời gian 5 phút liền đến thành trì trung tâm của ma tộc. Tới rồi. Ma nữ nhìn thành trì rộng lớn sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng bảo Lâm Long đi xuống. Lâm Long cũng rất muốn vào xem, liền không có do dự, mang theo ma nữ trực tiếp bay vào. Đi vào cửa thành, ma nữ rũ bỏ bộ dáng ôn nhu vũ mị phía trước, nhìn hai gã thành viên ma tộc gác cửa nói: Người tới, đem tên tiên nhân này bắt lại, hắn rất lợi hại, gọi thêm nhiều người cùng nhau lên. Thành viên ma tộc gác cửa nhìn ma nữ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt tôn kính nói: Vâng. Giây tiếp theo, bọn chúng bay thẳng đến chỗ Lâm Long. Bất quá thời điểm nhìn thấy là Lâm Long, trực tiếp liền sửng sốt, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Phía trước tấn công tiên tộc, ma tộc xông vào trước nhất. Bọn chúng đương nhiên đã gặp qua Lâm Long, ngay cả cường giả yêu tộc từ tầng trời thứ 5 đều không phải là đối thủ của Lâm Long, huống chi là bọn chúng. Hơn nữa tộc trưởng đã phân phó dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, không thể ra tay đối với tiên tộc. Bọn chúng vốn dĩ chuẩn bị nói cho công chúa, nhưng nghĩ chỉ là một tiên nhân, bắn lại cũng không ai biết, ai biết lại là Lâm Long. Lần này công chúa đã gây ra đại họa rồi, giờ phút này không chạy, chờ lát nữa liền chạy không xong. Các người chạy cái gì, trở lại cho ta, phế vật. Ma nữ đầy mặt phẫn nộ nhìn đám hộ vệ kia khẽ quát, người ta cũng chưa động thủ, nhìn thấy người ta liền chạy, chẳng lẽ bọn họ nhận thức ra hỏa này, biết rõ rất lợi hại sao? Ma nữ cũng không ngốc, đạo lý rất đơn giản, sao có thể không thể tưởng tượng được. Lập tức sắc mặt biến đổi, đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói: Ha ha, ta chỉ là đùa một chút cùng ngươi, không nghĩ tới bọn chúng vô dụng như vậy, vậy mà bị khí thế anh dũng dọa chạy. Ha ha, phải không vậy? Nói đi, cô là người nào trong ma tộc? Lâm Long cười lạnh một tiếng, nhìn ma nữ đầy mặt nghiêm túc nói: Nếu đổi làm phía trước, hắn đã một kiếm đem ma nữ diệt sát, vậy mà dám ngấm ngầm dở mưu quỷ kế đối với hắn, quả thực là tìm chết. Bởi quá hiện tại khẳng định không thể ra tay, rốt cuộc muốn chung sống hòa bình. Hơn nữa ma nữ này ở trong ma tộc địa vị tựa hồ không thấp. Mấy thành viên ma tộc vừa rồi nhìn thấy ma nữ, sắc mặt đều đã thay đổi. Nói thật cho người biết đi, ta chính là con gái của tộc trưởng ma tộc, vừa mới bế quan ra tới. Này, người nói cùng bản cô xem, vì sao bọn họ sợ ngươi như vậy? Hơn nữa dị tộc cùng với tiên tộc thật sự chung sống hòa bình rồi sao? Ta làm sao biết bọn họ vì sao lại sợ ta? Người sợ ta rất nhiều, chẳng lẽ cô không sợ sao? Về chuyện dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, hẳn là nhanh thôi. Cũng không biết các tộc trưởng dị tộc chuẩn bị thế nào, đến lúc đó trực tiếp đi tiên tộc cùng với tiên nhân ở cùng nhau. Rốt cuộc chỉ có như vậy mới có thể làm cho hai tộc quan hệ tốt lên được. Lâm Long nhàn nhạt nói. Mà nữ cung tin Lâm Long nói, rốt cuộc Lâm Long không có lý do gì để lừa nàng, lập tức đầy mặt ngưỡng mộ nói. Cũng không biết là ai lợi hại như vậy, thế nhưng có thể làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, có cơ hội ta nhất định phải trông thấy hắn. Nếu là tiên nhân đẹp trai, ta nhất định phải gả cho hắn. Bất quá hắn lợi hại như vậy, hẳn là một lão nhân đi, lại còn là loại thực nghiêm túc, thực đáng giận. Cô vẫn là đừng đi nhìn, nghe nói nhìn trông thực xấu, so với ta còn xấu hơn. Tính tình thật không tốt, động một chút liền giết người, sinh linh chết ở trong tay hắn nhiều vô số kể. Lâm Long hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng nói xấu chính mình. Hắn thật đúng là sợ tiểu ma nữ này đi gặp chính mình, đến lúc đó lại sẽ gặp được một nữ nhân làm cho hắn đau đầu. Còn xấu hơn so với ngươi sao? Nhìn ngươi không tồi, nói thật, nếu ngươi là cường giả kia, ta khẳng định sẽ gả cho ngươi. Bất quá ngươi trẻ tuổi như vậy, tuy rằng lợi hại, nhưng khẳng định không lợi hại bằng người ta, cho nên ngươi cũng đừng hy vọng xa vời ta sẽ gả cho ngươi. Bệnh tâm thần. Lâm Long mắng một câu, bay thẳng đến trong thành. Hắn chuẩn bị tránh xa ma nữ, chính mình tránh nàng còn không kịp, vậy mà tự luyến nói chính mình hy vọng xa vời muốn cưới nàng. Vui đùa cái gì đây? Này, ngươi chờ bản cô. Ma nữ nhanh chóng đuổi theo. Đừng lại ở trước mặt ta tự xưng bản cô. Lâm Long liếc mắt nhìn ma nữ một cái, trầm giọng nói: Bản cô, bản cô, bản cô. Ma nữ liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, tiếp theo không ngừng nói: Cô còn nói một câu, tiền ta giết cô hay không? Ha ha, ngươi dám giết bản cô sao? Chính ngươi nói dị tộc cùng với tiên tộc muốn chung sống hòa bình, ngươi dám giết ta? Ngươi chính là không tuân thủ quy tắc, sẽ bị trừng phạt. Ma nữ nhìn Lâm Long để mặt đắc ý cười to: Đừng đi theo ta. Lâm Long hiếm khi để ý tới cô nàng này, càng nói càng làm. Bản cô chính là muốn đi theo ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh giết ta đi. Giây tiếp theo, Lâm Long trong khoảnh khắc liền đem ma nữ vặn ngã trên mặt đất, ngồi ở trên thân hình như rắn nước này nói: Ta mặc dù không dám giết cô, nhưng ta dám đánh cô. Cô có bản lĩnh kêu một tiếng bản cô đi, ta bảo đảm làm cho cô ngồi không được ghế. Hơn nữa cho dù kêu rách cả cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu cô, chẳng sợ cha cô tới cũng đều không được. Hỗn đản, buông bản cô ra. Ngươi dám đánh, bản cô mới không sợ ngươi. Ngươi dám đánh ta, ta sẽ bảo cha ta đem ngươi bắt lại, đến lúc đó làm ngươi sống không bằng chết. Sắc mặt ma nữ đỏ lên, tư thế này thật xấu hổ. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người ta đè trên mặt đất như vậy. Nàng luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, chưa bao giờ bị người khác làm cho như thế này. Bang một tiếng, Lâm Long không nói hai lời, trực tiếp hung hăng vỗ xuống một cái. Cặp mông căng tròn, cảm giác không tồi, rất có co giãn. Bất quá một cái vỗ này đích xác rất nặng, phòng trường in gió năm đầu ngón tay. Nhưng ma nữ là tiên nhân nguyên tiên hậu kỳ, chút thương tổn này không đáng kể chút nào. Chỉ là nàng thực sự sốt, Lâm Long vậy mà thực sự dám đánh nàng. Người lưu manh, buông bản cô ra. Lại là ba một tiếng, Lâm Long không lưu tình chút nào. Hỗn đản, ngươi còn đánh ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Ma nữ cảm thấy nhục nhã cực hạn, nàng chính là con gái của tộc trưởng, vậy mà bị tiên nhân đè trên mặt đất đánh như vậy. Ma nhân qua đường chung quanh, vốn dĩ muốn ra tay, nhưng nhìn thấy là Lâm Long, đường phố phồn hoa nháy mắt không còn một ma nhân nào. Bạch bạch, có thể là đánh đến nghiện rồi, Lâm Long liên tục đánh xuống vài cái, đánh cho ma nữ hai má ửng hồng, thân thể vặn vẹo bất an. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không tự xưng là bản cô nữa, ngươi thả ta đi. Ma nữ cảm giác thân thể thập phần khó chịu, bị Lâm Long đè không thể động đậy, bất đắc dĩ đành phải xin tha. Bất quá nội tâm nàng âm thầm quyết định, chờ sau đó nhất định phải trả thù trở về. Lớn như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi như thế. Hiện tại biết sai rồi chứ, thật đúng là cho rằng ta không dám đánh cô sao? Lâm Long nói xong, mà xui quỷ khiến liền nhéo một chút. Cảm xúc vẫn là thực không tồi, cũng không biết có phải nguyên nhân là bởi vì thể chất ma tộc hay không, nhéo tới cảm xúc so với mấy người bạch khiết cũng rất tốt. Ma nữ chưa bao giờ từng có thể nghiệm này. Ngay sau đó có một cỗ cảm giác làm cho nàng cơ hồ bay lên trời xuất hiện, thân thể phảng phất trong nháy mắt bị rút cạn. Một cỗ khí vị quen thuộc xuất hiện, làm người từng trải, Lâm Long đương nhiên biết là có ý tứ gì, dọa cho Lâm Long nhanh chóng buông ma nữ ra, đánh mông vài cái, vậy mà làm cho ma nữ liền phun ra. Mẹ nó cũng quá nhạy cảm đi. Lâm Long thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý, chỉ là vì trừng phạt ma nữ mà thôi. Tuy rằng cô nàng này ở trước mặt hắn tự xưng là bản cô, chỉ là trừng phạt thế này tựa hồ có điểm hơi quá. Tên hỗn đản ngươi, ngươi đem người ta đánh ra nước tiểu, ta nhất định phải bảo cha ta giết ngươi. Giây tiếp theo, ma nữ liền khóc thành tiếng, nằm ở trên mặt đất như hoa lê dính mưa, nhìn thấy mà thương. Cái đó, xin lỗi, vừa rồi là ta không đúng, cô có thể đừng khóc hay không? Làm như vậy không giống như con gái của tộc trưởng ma tộc, quá mất mặt cho cha cô. Ta nhổ vào, ai cần ngươi lo. Ma nữ bay thẳng đến Lâm Long phun ra nước miếng. Lâm Long vung tay lên, nước miếng nháy mắt bị Lâm Long đánh bay, lập tức đầy mặt cười khổ. Cô nàng này tính cách thật táo bạo, vậy mà nhổ nước miếng đối với hắn, thật là không biết xấu hổ. Lại là công chúa ma tộc, ngay cả chuyện nhổ nước miếng đều làm được. Được rồi, mặc kệ cô, cúi chào, ta đi đây. Đứng lại, ngươi phải gánh trách nhiệm. Ma nữ nháy mắt từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa nước mắt, hai chân gắt gao kẹp ở bên nhau, nhìn Lâm Long hét lớn một tiếng. Ta lại không làm gì đối với cô, vì sao phải phụ trách? Liền tính cô muốn gả cho ta, cũng đừng như vậy chứ. Lâm Long nói. Ta mặc kệ, ngươi liền phải phụ trách. Ngươi đánh ta tè ra quần, về sau bảo ta gả chồng như thế nào? Cô là công chúa ma tộc, ta chỉ là một tiên nhân bình thường, ta không xứng với cô. Hơn nữa ta là tiên, cô là ma, liền tính ta muốn phụ trách, cha cô, tộc nhân của cô cũng sẽ không đồng ý. Lâm Long có điểm muốn khóc, hắn cảm giác chính mình đã chọc phải phiền toái. Sớm biết rằng thế này trực tiếp bay đi sẽ tốt, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ta mặc kệ, ở ma tộc chúng ta ngươi liền phải phụ trách, bằng không ta sẽ chết cho ngươi xem. Dù sao gả không được, hôm nay nhiều tộc nhân nhìn ngươi đem ta đẻ dưới thân như vậy, không phụ trách ta còn không bằng chết đi. Sắc mặt ma nữ trầm xuống, hai mắt quyết liệt, nhìn dáng vẻ Lâm Long không phụ trách thật đúng là nàng chuẩn bị tự sát. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Mẹ nó, sớm biết rằng thế này liền không nên trêu chọc nàng. Ma nữ chính là ma nữ, tính cách thật quyết liệt. Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nói. Cô thật sự muốn ta phụ trách sao? Ta nói cho cô biết, ta chính là một tên hỗn đản, tùy tiện tìm một tiên nhân đều tốt hơn so với ta. Một chút ta còn hay đánh vợ, mỗi lần đều sẽ đánh cho chết khiếp. Mấy người vợ của ta đều phải chạy. Ta không sợ. Ngươi dám đánh ta liền đánh ngươi. Đánh không lại đều phải đánh. Ngươi nói thẳng ra, phụ trách hay không phụ trách? Mà nữ mở miệng nói, không phụ trách. Muốn chết cô liền chết đi, dù sao không liên quan đến ta. Lâm Long trực tiếp cử tuyệt, tiếp theo xoay người liền đi, căn bản không để ý tới ma nữ. Giây tiếp theo, ma nữ liền thật sự lấy ra roi của nàng, nhìn phòng ốc bên cạnh, vung roi quấn quanh ở trên xà nhà. Vèo một tiếng, ma nữ trực tiếp bay qua treo ở phía trên, trong miệng trực tiếp khẽ quát một tiếng, thu lại. Ngay sau đó, liền nhìn thấy roi không ngừng thu nhỏ lại, hung hăng thích chặt cổ ma nữ. Ma nữ hô hấp không thuận, gian nan ho khan, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, sắc mặt càng ngày càng đen. Mẹ nó, thật đúng là tự sát. Vốn dĩ Lâm Long liền đã đi, đột ngột xuất hiện ở bên người ma nữ, không nói hai lời lấy ra chủy thủ, rồi trực tiếp bị cắt đứt tựa như đậu hũ. Sau đó vận chuyển thánh thể quyết, trực tiếp đem thương thế của ma nữ chữa khỏi. Có phải cô mắc bệnh tâm thần hay không? Vậy mà thật sự tự sát. Ta lại không làm cái gì đối với cô, hà tất phải như vậy? Nam nhân tốt trong thiên hạ có rất nhiều, vì sao cô phải một hai cuốn lấy ta? Ngươi không phải không phụ trách sao? Lại không liên quan đến ngươi, ngươi lại muốn cứu ta, ngươi làm ra loại chuyện này, vậy mà còn nói không làm cái gì với ta? Ở ma tộc, ta như vậy là không gả được chồng, vậy sau đều sẽ bị tổng nhân coi thường, ta tình nguyện chết. Ma nữ mở miệng nói, sao cô không nói sớm? Sớm nói ta liền không đánh cô. Lâm Long đầy mặt buồn bực, hắn cũng không phải từng hiểu biết quy củ của ma tộc, hẳn là cùng với tiên tộc giống nhau, bị nam nhân ngủ cùng, nam nhân không phụ trách, sau đó nữ nhân liền thắt cổ. Ngươi lại không phải không biết tính cách của ta. Tính cách ta như thế, ai bảo ngươi khinh dễ ta? Dù sao ngươi phải phụ trách. Được rồi, ta phụ trách. Bất quá ta có rất nhiều vợ, nếu cô không nghe ta nói, ta liền không cần cô. Cô ấy suy xét rõ ràng. Hơn nữa làm nữ nhân của Lâm Long ta thập phần nguy hiểm, ta không có khả năng cho cô cuộc sống an ổn, chỉ có thể cố gắng bảo vệ cho các cô khỏi nguy hiểm. Lâm Long vô cùng nghiêm túc nhìn ma nữ nói, kỳ thật ma nữ thật xinh đẹp, dáng người cũng thực tốt, dáng người ma quỷ, chính là nói ma nữ. Chẳng qua Lâm Long thập phần buồn bực, nói không tìm vợ nữa, kết quả cùng mạnh bà còn chưa rõ ràng, hiện tại lại tới ma nữ. Một chốn hắn cùng với ma nữ nhận thức không đến một giờ, ngay cả tên của người ta cũng không biết. Tốc độ phát triển này thật sự là quá nhanh. Lâm Long thập phần vô ngữ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo vì đã gặp cô nàng này. Bất quá cũng may thập phần xinh đẹp, nếu xấu, Lâm Long kiên quyết sẽ không đồng ý. Được rồi, đi, ta mang người đi gặp cha ta. Ma nữ sắc mặt vui vẻ, vô cùng hưng phấn, thứ tự nhiên lôi kéo tay của Lâm Long. Cái này, muốn suy xét một chút hay không? Lâm Long hoàn toàn vô ngữ, như vậy liền đi gặp gia trưởng, cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ ma tộc đều nghĩ thoáng như vậy, nàng sẽ không sợ chính mình là kẻ lừa đảo hay sao? Như thế nào, chẳng lẽ bản cô còn không xứng với ngươi? Hay là ngươi gạt ta, ngươi căn bản không muốn phụ trách? Sắc mặt ma nữ liền trầm xuống, nếu không phải đánh không lại Lâm Long, phòng trường nàng đều ra tay hung hăng giáo huấn Lâm Long một trận, sau đó kéo Lâm Long đi gặp tộc trưởng ma tộc. Được rồi, cứ nói cái gì chính là cái đó. Nói tới đây, Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, cô tên là gì? Ta sao? Nhớ cho kỹ, bản cô tên là Ma Vô Yên, vậy xong ngươi gọi ta là Yên Nhi đi. Nói tới đây, Ma Vô Yên phảng phất nhớ tới cái gì, để mặt cười xấu xa nhìn Lâm Long, tiếp theo không nói hai lời, một cái tay chụp vào mông của Lâm Long. Lâm Long không có tránh né, cũng không có chống cự, tùy ý để cho Ma Vô Yên đánh, dù sao cũng không đau. Nếu đáp ứng nhận lấy Ma Vô Yên, Lâm Long liền sẽ có trách nhiệm đối với Ma Vô Yên. Làm nữ nhân của hắn, hắn vẫn luôn đối đãi tự ôn nhu, chỉ cần không phải làm gì quá mức đều sẽ nhân nhượng. Hiện tại hết giận chưa? Hãy dần liền đi gặp cha cô đi. Lâm Long nhéo nhéo khuôn mặt trắng nón của Ma Vô Yên nói, không có, ta muốn vừa đi vừa đánh, để cho người biết hậu quả vì khinh dễ bản cô. Ma Vô Yên lắc lắc đầu, vừa đi vừa đánh vào mông của Lâm Long, bất quá đánh thực nhẹ, xem ra nàng cũng luyến tiếc đánh Lâm Long thật mạnh. Giới của Lâm Long hiện tại đã là nam nhân của nàng.